Phu Tần diệt Lục Quốc, Sở tối vô tội. Tự Hoài Vương nhập Tần bất phản, Sở Nhân liên chi chí kim, cố Sở Nam công viết. Sở tuy tam hộ, vong Tần tất Sở Dã. Quân Tần diệt 6 nước, Sở là vô tội nhất. Từ lúc Hoài Vương đến Tần không về, người Sở thương xót đến tận bây giờ. Vì thế Sở Nam công nói, nước Sở dù còn 3 hộ thì kẻ diệt Tần tất là từ Sở. Chợt nghe một âm thanh cực kỳ trầm hùng, mạnh mẽ, hồn hậu, bá đạo mà lại có lễ nói. Chư vị dừng tay, có gì từ từ nói. Chư vị, đều không dừng tay, lúc này đang đánh đến gấp như lửa cháy, ai mà dám dừng tay trước chứ? Một giọng nữ trung niên vang dội, rõ ràng, có lực vang lên, rõ từng tiếng một. Có gì thì nói, tại sao lại cứ không động thủ không được? Mấy người này nói tiếng đều mang giọng Quảng Tây rất nặng, nhưng lời là tiếng quan thoại võ lâm đúng tiêu chuẩn, hơn nữa còn lễ độ thẳng thắn. Giống như một vị thầy đồ đầy học vấn đang khuyên bảo đám trẻ tuổi nông. Nổi không được đánh nhau, còn có một giọng nói già nua, khan khan vang lên. Còn đánh nữa sẽ nguy hại đến tính mạng mấy người các vị xem ra, cũng là danh nhân trên giang hồ, sao lại nặng tay với mấy người trẻ tuổi này như vậy? Nói thì cứ nói, đám ma đầu Khang Xuất Ngư vẫn chẳng hề để ý, thậm chí vì sợ có người quấy nhiễu mà ra chiêu lại càng tàn độc. Bấy giờ lại có một âm thanh sang sảng, bộc trực nói. Mấy vị này xuất chiêu, phải chăng là đại danh đỉnh đỉnh quan Nhật Thần? Kiếm Khang Xuất Ngư Khang Tiên Sinh, cửu chỉ cầm Long Giang Dịch Hải. Góc Chuyện audio.com, Giang lão gia tử ám khí tam thập lục thủ ám thông tam thập lục lộ đồ. Cổn đồ lão đại cũng với đỗ tuyệt hiệu là khoái đao địa ma. Còn có một vị không biết có phải là Thoái Tuyệt Văn Tấn Xương Văn lão anh hùng. Người này nói tới Khang Xuất Ngư, Giang Dịch Hải, Đồ Cổn, Văn Tấn Xương đều vô cùng tôn kính, chỉ có với Đỗ Tuyệt là 10 phần khinh bỉ. Có, lẽ người này còn chưa biết đám Khang Xuất Ngư, Giang Dịch Hải, Đồ Cổn đã sớm là cự ma trong cửu thiên thập địa thập cửu nhân ma, nhưng Đỗ Tuyệt là một địa ma thì ai ai cũng biết. Người này có thể nhìn qua họ, ra chiêu so đấu một cái là nhận được ra số võ công, hơn nữa còn phân biệt được thân phận, có thể thấy là nhãn lực cực cao, kinh nghiệm phong phú. Đám Khang Xuất Ngư nghe vậy tự nhiên là giật mình, không biết là địch hay là bạn, đột nhiên lại nghe một người giọng nói cực kỳ lạnh lùng, nghiêm nghị, nôn nóng. Cho dù các ngươi muốn đánh nhau thì đã tới Quảng Tây, cũng phải hỏi qua Quảng Tây Ngũ Hổ bọn ta mới được. Mọi người nghe vậy, không khỏi đều dừng tay. Võ Lâm Lưỡng Quảng lấy Quảng Đông Lương đấu, Quảng Tây Khuất Hàn Sơn làm Võ Lâm bắt đầu. Khuất Hàn Sơn lại cùng Đỗ Nguyệt Sơn, Cố Quân Sơn tề xưng là Quảng Tây Tam Sơn, Tam Sơn tứ thuyệt chính là Văn Tấn Xương, Tất Thiên Thông, Diêu Độc Vụ, Hoàng Viễn Dung. Những người này đều là nhân vật đứng đầu trong võ lâm Quảng Châu. Quảng Châu còn có Thập Hổ, Quảng Tây có 5 con lão hổ, Quảng Đông cũng có 5 con. Bọn họ đương nhiên không phải là lão hổ thật sự, mà là người. Không những là người mà còn là hảo hảo, là hảo hán mới đáng được tôn là hổ. Xuất thân, võ công, thân phận của họ so với Tiêu Tây Lâu, Khang Xuất Ngư, hoặc là Đỗ Tuyệt, Đồ Cổn, thậm chí cả Nga Mi Thiếu Lâm đều có khác biệt rất lớn. Vốn bọn họ xuất thân từ võ sư, bọn họ chẳng phải kỳ nhân dị sĩ gì mà là ở giữa phố phường, rèn luyện qua từng trận chiến đấu, nổi danh từ từng cuộc lôi đài, tính mệnh thăng hoa từ từng cuộc nhuộm máu đường phố, ổn định trận cước qua từng cuộc phân tranh phố xá. Cũng chính vì như vậy mà mỗi chút thành tựu của họ đều được tạo thành từ máu và mồ hôi của bản thân, thanh danh có được chẳng có chút nào may mắn. Cả, cũng chính vì như vậy mà họ lại càng đáng được tôn kính. Võ công của họ càng không phải được cao thủ, dị sĩ nào truyền thụ, căn bản đều từ những võ công cực kỳ bình thường, theo vô số lần thắng thua. Chiến đấu theo từng lần khổ luyện từ sáng sớm cho tới tận đêm khuya mà. Ra, võ công của họ chẳng phải cao cường đến mức nào, nhưng so với bất kỳ ai cũng vô cùng vững chắc. Bọn họ không những là người trong võ lâm mà còn là người trong nhân gian. Họ dạy dỗ đệ tử trong thành thị hoặc thôn quê, càng thay địa phương chủ trì chính nghĩa, hoặc giúp dân gian tan giận, hoặc duy trì pháp kỳ, hoặc thay người yếu ra mặt, thay kẻ oan lên tiếng. Ở Lưỡng Quảng, họ rất được mọi người tôn trọng, chỉ dưới có Lương Đấu, Khuất Hàn Sơn. Những người này, ở Quảng Đông có 5 người, gọi là Quảng Đông Ngũ Hiếu, ở Quảng Tây cũng có 5 vị, gọi là Quảng Tây Ngũ Hiệp. Những chuyện này Tiêu Thu Thủy đều được nghe đại ca Tiêu Dịch Nhân kể qua. Hắn dừng tay, liền trông thấy Quảng Tây Ngũ Hiệp. 5 người này không ngờ lại chính là 4 nam, 1 nữ đang rèn luyện võ nghệ trong bóng râm dưới cầu Vạn Lý. Trang phục của họ phần lớn đều là kình trang bình thường của người trong võ. Góc Chuyện audio.com, Lâm, bộ dạng chẳng có gì khác người bán thuốc bên đường hay tiêu sư võ. cục, tuổi tác họ đều khoảng 3, 40 tuổi, cũng có nhân vật tuổi tác đã lớn nhưng tinh khí vẫn tráng kiện. Nhưng khi người cuối cùng, trong quảng Tây Ngũ Hổ thanh âm cực kỳ sắc nhọn, nói ra một câu. Cho dù các ngươi muốn đánh nhau thì đã tới quảng Tây, cũng phải hỏi qua quảng Tây Ngũ Hổ bọn ta mới được, thì cả loại nhân ma không sợ trời không sợ đất như Đỗ Tuyệt cũng chỉ có thể dừng tay. Quảng Tây Ngũ Hổ dù thế nào cũng không hề dễ trêu. Càng huống hồ chỗ này là Quảng Tây, cũng là địa bàn của họ. Tất cả mọi người đều ngừng tay. Khang Xuất Ngư từ từ quay lại, trầm giọng hỏi. Quảng Tây Ngũ Hổ, người nói chuyện hào sảng là một tráng hán da ngăm đen, dung mạo cương liệt, chắp tay nói. Tại hạ Hồng Hoa, người giang hồ thường cho biệt hiệu Thiếu Lâm A, Hồng, tự nhiên là tài nghệ từ Thiếu Lâm ra, mong Khang tiên sinh các vị đừng chê cười. Người thanh âm già nua, khàn khan là một ông lao xấu xí, lưng gù cười khủng khục nói. Lão già này tên là Lao Danh Cửu, mọi người đều gọi. Cùng bối lão cầu, đầu nhập cái bang 40 năm, xin ra mắt chư vị. Giọng nữ cao là một người phụ nữ trung niên, hai lưỡng quyền nhô cao, người. Mặc kình trang, vô cùng sảng khoái tự nhiên, hơi cũng người nói. Tiểu nữ tử Thi Nguyệt tiện hiệu, tạp hạc tên như ý nghĩa, tập luyện hạc quyền, nhưng sư môn pha tạp. Người lên tiếng trầm hùng lúc đầu là một người trung niên, dáng vẻ ung dung, cũng chắp tay cười nói. Tại họ họ Hồ tên Phúc, dùng đại sao sống vàng, ngoại hiệp. Hảo nhân bất trường mệnh, xin được chỉ giáo. Người lên tiếng cuối cùng bây giờ mở miệng thanh âm vẫn sắc nhọn như cũ. Nhưng người thì vừa đen vừa nặng, hai mắt đảo vòng vòng, môi vều quai. Hàm bảnh có cảm giác không cân xứng rất khó diễn tả, khiến người ta không nhận ra được tuổi tác lớn nhỏ ra sao. Chỉ nghe hắn nói, tôi tên Lý Thiết Đinh, người trong võ lâm tặng tôi biệt hiệu là Đinh Sắt tập luyện. Hổ báo long xà ưng, quyền, nói xong liền nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng ẩn như thiết tinh nguyệt rồi lại tiếp. Lại có người gọi tôi là Đậu Đen, bởi vì tôi đen còn cả 6 năm trước. Khi cao thủ Lỗ Kỳ Đại Sư từ Thiên Trúc tới Quảng Châu, tôi từng gặp mặt. Ông ta từng giao đấu, cũng đã lãnh giáo qua một vài chiêu, vì thế cũng có người bói võ công tôi bắt nguồn từ ma môn. Có điều so với chư vị thì, đó điều chỉ là chút tài mọn không đáng nói tới. Khang Xuất Ngư lại biến sắc lạnh lùng hỏi, người chính là cao thủ trẻ nhất mà lại khó dây nhất trong Quảng Tây Ngũ Hổ, Lý Hắc. Người đen xì kia cười đáp, ngài nói đúng rồi, tôi cũng có cái danh hiệu Lý Hắc, những người này tự báo danh hiệu tự giới thiệu bản thân, hiển nhiên là có. Khác biệt rất lớn với các loại kỳ hiệp dị sĩ Trung Nguyên. Bọn họ chẳng những tự báo tên, danh hiệu, mà thậm chí cả võ công, gia số cũng không hề che giấu, cũng có thế họ làm như vậy là vì biết lấy thành ý, đãi người mới chính là phương thức chắc chắn nhất. Người Thiết Tinh Nguyệt thấy có hứng thú nhất là Lý Hắc. Cậu còn đen hơn tôi. Lý Hắc nhe răng cười. Không dám nhận, Khâu Nam cố xen vào. Răng cậu còn trắng hơn của Lão Thiết. Lý Hắc vẫn cười đáp. Không dám nhận, Đường Phương cũng thấy rất thính Lý Hắc hỏi. Anh có biết đời Đường có người gọi là Lý Bạch? Thiết Tinh Nguyệt cướp lời. Là cái lão thiên tử gọi đến, không lên giường. Góc chuyện audio.com, Tả Khâu Siêu Nhiên cáo kỉnh ngắt lời, thuyền, không phải giường. Thiết Tinh Nguyệt nhe răng trừng mắt dọa Tả Khâu Siêu Nhiên cố cười nói. Dù sao giường và thuyền cũng giống nhau cả trong chữ cổ, hai chữ ấy tương thông. Tả Khâu Siêu Nhiên chẳng có nhiều học vấn như vậy, hỏi. Thật à? Thiết Tinh Nguyệt đâm lao phải theo lao, cố nói. Ai cần biết thật hay giả, thiên tử là nam, Lý Bạch cũng là nam, lên thuyền, lên giường đều không cần giữ lễ, hi hi. Không cần giữ lễ, Khâu Nam cố nghe cũng như là có đạo lý, bộ dạng rất là bác học hỏi. Cho nên Lý Bạch Lý Hắc đều giống nhau, Lý Hắc không ngờ cũng rất chăm chú lắng nghe, rất thành khẩn xác nhận. Hoàn toàn chính xác, Thiết Tinh Nguyệt cao hứng đến nhảy dựng lên, bởi vì người này nói chuyện. Thái độ, phong cách đều cùng hắn nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, vui vẻ nói. Hai ta tâm đầu ý hợp, tôi thích cậu rồi đó. Lý Hắc quay sang phía Khâu Nam cố, hỏi. Cậu biết tôi ghét nhất là loại người nào không? Khâu Nam cố đáp, cậu nói thử xem. Lý Hắc dùng miệng rầu lên, hướng về phía Thiết Tinh Nguyệt. Ẻo là, câu này Thiết Tinh Nguyệt ngày thường thích nhất là lôi ra chửi người, hôm nay lại có người lấy nó ra chửi hắn, vừa nghe sao mà chịu đựng được, gào lên xông tới. Ta phải đánh bẹp ngươi. Lý Hắc cũng bày thế muốn lên, Tiêu Thu Thủy vội bước ra khuyên giải. Có gì từ từ nói, đừng đánh, đừng đánh. Mắt thấy ba người sắp sửa va vào nhau, đột nhiên vụt một cái, phân ra ba. Hướng đánh về phía Giang Dịch Hải, Thiết Tinh Nguyệt đánh ra một quyền, Tiêu Thu Thủy đâm ra một kiếm, Lý Hắc dùng tay chào tới, đã cứu được Văn Tấn Sương, người khác căn bản không kịp ra tay. Văn Tấn Sương thở phào một hơi, Đa tạ, chỉ trong khoảnh khắc Lý Hắc Tiêu thu thủy, Thiết Tinh Nguyệt đã đánh lui Giang Dịch Hải cứu thoát Văn Tấn Xương, mọi người nhất thời còn chưa kịp định thần lại, vẫn đang chìm đắm trong không khí đối thoại quái dị của ba người Thiết Khâu, Lý Khang Xuất Ngư hai mắt như sắp bốc lửa. Ngươi giúp bọn chúng, Lý Hắc nhe răng cười đáp, Khang tiên sinh không cần ngạc nhiên, Lưỡng Quảng Thập Hổ chúng tôi xưa nay không thích thấy người ta phải đàm phán trong tình huống bị uy hiếp, hắn đưa tay chỉ, vị lão tiên sinh này không, cần biết có phải là văn lão anh hùng hay không, rơi vào tay các vị trung quy vẫn là không tốt, vì thế liền tự tiện quyết định. Liễu Thiên Biến cười lạnh, các ngươi là cùng một bọn, Lý Hắc Tiêu Thu Thủy cùng nhìn nhau cười, Lý Hắc đáp. Chưa từng quen biết, Liễu Thiên Biến cười hắc một tiếng. Tại sao lại phối hợp chặt chẽ, đồng loạt ra tay như vậy? Lý Hắc cười đáp, bởi vì tôi biết tiếng bụng, ngay lúc mấy vị huynh tỷ giới thiệu tôi đã dùng thuật nói bụng của Du Già Thiên Trúc truyền lời cho mấy vị lão. Hiểu, trước tiên hãy cứu văn lão anh hùng rồi hãng nói. Nói đoạn lại đưa tay chỉ sang Khâu Nam Cố, thong dong nói. Ba người chúng ta cứu người, để hắn lực trận. Đỗ Tuyệt siết chặt đao, căng thẳng hỏi. Vậy là các ngươi muốn nhằm vào bọn ta. Lý Hắc ngẩn ra một chút nhưng vẫn cười đáp, không dám, cung bối lão cẩu vừa già vừa gù ở bên cạnh nói. Bọn tôi không hề định giúp ai, nhưng đã tới Quảng Tây thì đều phải nói cho rõ ràng mới được. Đột nhiên thần sắc ngưng lại, nghiêm mặt nói, có điều, những gì, đậu đen, làm, Quảng Tây ngũ hổ chúng tôi đều thừa nhận, Khang Xuất Ngư lạnh lùng nói, Lưỡng Quảng Thập Hổ làm như vậy, chẳng có chút lợi lộc nào với Thanh. Gocchuyenaudio.com Danh mà các ngươi khó khăn lắm mới gây dựng được, không kéo còn phải. Thân bại danh liệt, chết không chỗ chôn thây. Liễu Thiên Biến cũng cười lạnh, Lưỡng Quảng Thập Hổ thanh danh không dễ có, nên tự biết quý trọng mới. Đúng, nếu không phải có người có tâm che chở chỉ sợ. Hà hà, ăn, không được chỉ có vứt đi thôi. Lưỡng Quảng Thập Hổ, Quảng Tây, Hồ Phúc Hồng Hoa Thi Nguyệt Lý Hắc Lao Cửu cùng với Quảng Đông, Ngô Tài, Phong Nữ, Sát Tử, La Hải Nghiêu, A Thủy, 10 người này không ai là. Không thân kinh bách chiến, lịch duyệt lão luyện, là hảo thủ trong võ. Lâm sóng to gió lớn mà vẫn sừng sững không ngã. Muốn làm được vậy không chỉ cần võ công sao, nhiều cơ chí còn cần có vận khí tốt, càng không được có quá nhiều kẻ địch. Quá nhiều kẻ địch đánh không thắng ngươi cũng có thể quần cho ngươi chết mệt. Vì thế lời Liễu Thiên Biến là muốn cảnh cáo Quảng Tây ngũ hổ đừng có tự chuốc thù oán. Nhưng Lý Hắc giống như nghe không hiểu, cười nói. Không ăn được thì đem về nhà, có gì không tốt. Có thể đem nuôi chó. Lý Bạch có hai câu thơ, Trung Cổ Soạn Ngọc Bất Tốc Quý, Đãn Nguyện Trường, Tí Bất Nguyện Tỉnh, ngươi chưa nghe qua sao? Thiết Tinh Nguyệt nghe sao hiểu hai câu thơ đó, hỏi. Cậu nói cái gì? Khâu Nam Cố gia bộ ta đây biết rồi. Dù sao cũng là Lý Bạch nói, ông ta nói ăn cơm không quan trọng uống. Rượu mới là quan trọng, chuyện ấy thì liên quan cái rắm gì đến cậu? Thiết Tinh Nguyệt tức giận nói. Tôi, Tiêu Thu Thủy sợ họ chửi nhau làm hỏng việc vội vàng ngăn lại. Thi Nguyệt tuy là thiếu nữ nhưng nói chuyện không hề có chút khách khí. Đâu có, Lưỡng Quảng Thập Hổ chúng tôi chưa từng được các vị đại gia che chở, vẫn sống tới ngày hôm nay tự nhiên được các vị đại gia che chở, lại thấy không chịu nổi, vẫn xin các vị đại gia đừng có che chở, thì tốt hơn. Giang Dịch Hải nghe vậy cả giận quát, nhà đầu thối không biết tốt xấu, còn không im miệng. Hồng Hoa vốn ăn nói hào sảng giờ lại một mực im lặng, vừa mở miệng là buông một chữ. Đánh, còn chưa dứt lời, một nắm đấm to như cái đấu đã đánh tới. Đỗ Tuyệt ở một bên là khó kiềm chế nhất, giận dữ quát lên. Đánh thì đánh, song đao như tuyết đánh ra cuồn cuộn, chó già lưng còng, bài thơ tương tiến tử của Lý Bạch, dùn bu chiên hoang he chư xuây tiên sang lai, ben lưu giao hai bu phu hui, dùn bu chiên gao tang minh trinh bay bai pha, chào du trinh si mơ u trang xuê, rèn sân đời y su din hoan, mò si din dùn công dui duê, tiên sân vô cai bị yêu yong, chiên din san din hai phu lai, băng yang dai niu chia uê le, hui su y in san bai bay, sen phu di, giàn kiêu sân, chiang din diêu bay mò tinh, yêu dùn cưa y quy, trinh dùn uê vô trinh e tinh, trồng gu chuan yêu he du gui, giàn doen trang dui bu doen sinh, cu lai sân xiên chia di mò, uê yêu yin chơ lưu chi minh, chen hoang si si yan ping le, du diêu si chiên di hoan xuê. Chu gen wei he yan sao chiên, trinh su gu quy dui dun chua, u hua ma chiên din kiêu, hu e chiang chu hoan mây diêu, yu e tong xiao hoan gu châu, quân bất kiến, hoàng hà chi thủy thiên thượng lai, bồn lưu đáo hải bất phục hồi, hữu bất kiến, cao đường minh kính bi bạch phát, chiêu như thanh ti mộ thành tuyết, nhân sinh đắc ý tu tận hoan, mạc sử kim tôn không đối nguyệt, thiên sinh ngã tài tất hữu dụng, thiên kim tán tận hoàn phục lai, phanh dương tể nghiêu thả vi lạc. hội tu nhất ẩm tam bách bôi, sầm phu tử, đan khâu sinh, tương tiến tử, bôi mạc đình, giữ quân ca nhất khúc, thỉnh quân vị ngã khuynh nhĩ thính, trung cổ soạn ngọc bất tốc quý, đãn nguyện trường túy bất nguyện tinh, cổ lai thánh hiền giai tịch mịch, duy hữu ẩm giả liêu kỳ danh, trần vương tích thời yến bình lạc, khóc chuyện audio.com, đầu tiểu thập thiên tứ hoan hước, chủ nhân hà vi ngôn thiểu tiên, kính tu cô thủ đối quân trước, ngũ hoa mã, thiên kim cừu, hồ nhi thương xuất hoán mỹ tử, giữ nhĩ đồng tiêu vạn cổ sầu, con sông hoàng lưng trời tuôn nước, xuống biển rồi có ngược lên đâu, nhà cao cương sót mái đầu, sớm còn tơ biết tối hầu tuyết pha, vui cho đấy khi ta đắc ý, dưới vầng trăng, đừng để chén không. Sinh ra trời có chỗ dùng, nhìn vàng tiêu hết lại trông thấy về, chén đi đã trâu dê cứ giết, 300 ly, phải hết một lần, khâu, sầm hai bác bạn thân, rượu kèo xin chớ ngại ngùng ngừng thôi, ta vì bác hát chơi một khúc, bác vì ta, hãy chúc bên tai, ngọc tiền, chuông, chống mặc ai, tỉnh chi, chỉ muốn cho dài cuộc say, bao hiền thánh đến nay đã rõ, phường rượu ta tên họ rành rành, trần vương bữa tiệc quán bình, 10.000 đấu rượu thỏa tình đùa vui, chủ nhân chớ ngậm ngùi tiền ít, mua rượu ta chén tít cùng nhau, áo cừu, ngựa gấm, để đâu, gọi con đem đổi vài bầu rượu ngon, uống cho muôn thuở tan buồn, Ngô Tất Tố, Cách Chương.